Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, đỡ ta một cái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu giải phẫu livestream kết thúc. Đưa đi một đám mời tới chuyên gia, giáo sư, Bành Dài ngồi ở phòng họp trước sếp, nhìn giải phẫu livestream sau cùng hình ảnh. Ngồi lặng lặng, không nói một lời, mấy tên phó tổng và tương quan người trố mắt nhìn nhau. Lúc này, chẳng lẽ không phải là Hàn Khui rượu chát chúc mừng sao? Vô luận là từ mới vừa đưa đi chuyên gia, giáo sư trên mặt kinh ngạc, kính nể diễn cảm hay là từ bộ kỹ thuật truyền đưa trở lại giải phẫu livestream số liệu. Cũng có thể nhìn ra lần này vô cùng là mạo hiểm. Giải phẫu livestream đại hoạch thành công. Mà Bành Dài nhưng là như vậy, yên lặng, yên tĩnh giống như là trải qua mưa gió sau đó, nguy nga bất động dãy núi. Chẳng lẽ hắn còn có địa phương nào không hài lòng? Ở nhiều người hơn phó tổng trong mắt, Bành Dài bóng người đổi được vậy đừng cao lớn, trầm ổn, lộ ra một cổ tử khó mà nói minh cơ trí hơi thở. Giải phẫu livestream bắt đầu tại một cái khó hiểu chương mục. Vì thế, Hạnh Lâm Viên lấy được một vài chỗ tốt, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào liên lạc với người phẫu thuật. Để cho chuyện này đổi được vô cùng là quỷ dị lại cũng không có làm việc tính. Bành Dài Bành Tổng Giám Đốc bắt đầu cố gắng tìm người phẫu thuật. Không có kết quả sau đó, lại bắt đầu tìm những người khác làm giải phẫu livestream. Lúc ấy bao nhiêu người phản đối với chuyện này mà. Tựa hồ tất cả mọi người đều phản đối đi. Bây giờ những người này đối mặt với vậy phiến đỏ hồ hồ số liệu. Giống như là trong thị trường chứng khoán đạp không dân cổ phiếu đối mặt hung mãnh nhất chen lấn. Trên không tăng như nhau. Nhìn sẽ để cho bọn họ sinh lòng xấu hổ. Hối tiếc, liền nhãn lực này. Khó trách Bành Tổng một tay khai sáng Hạnh Lâm Viên. Hơn nữa ở nhỏ hẹp bị nhiều người bên trong mở ra một cái đường ra. Tìm được vô tận xanh biển. Ở trước phẫu thuật Bành Tổng ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Kiên trì để cho ông chủ Trịnh làm cấp cứu livestream giải phẫu. Bây giờ trở về đầu xem ra. Thật là vẽ rồng điểm mắt hay bút. Chỉ này nhất dịch liền là hơn thành phố đặt nhất là kiên cố cơ sở. Ánh mắt bén nháy. Đối với cơ hội mạnh mẽ bắt năng lực cùng với không để ý hết thảy thi hành lực. Đây mới là một cái thành công công ty nơi hẳn có người trưởng đà. Không ai dám đánh khuấy Bành Dài suy tính. Bọn họ đang suy đoán. Bành Dài đầu óc bên trong lại đang phác họa cái gì để cho người ta gọi là kỳ ý nghĩ tốt. Qua rất lâu, Bành Dài hơi động một chút. Hai tay đỡ trên ghế ngồi. Tựa hồ muốn đứng lên. Nhưng là lại chẳng biết tại sao. Ngừng một chút đi. Rất nhanh. Bành Dài vẫy vẫy tay. Bành Tổng, ngài có gì dặn dò? Một người phó tổng gặp người chung quanh cũng trầm mặc. Hắn không thể làm gì khác hơn là góp đi lên. Nhỏ giọng hỏi. Đỡ ta một cái. Bành Dài nói. Ngoạc kép. Phó tổng ngây ngẩn. Ngoạc kép. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Quá khẩn trương. Chân mềm nhũn, không đứng nổi, Bành Dài không vui, trầm giọng mắng, nhanh chóng đỡ ta một cái, ta đi xem số liệu. Đến đây, tất cả mọi người bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai Bành Tổng là quá khẩn trương, đoán chừng là xương cốt toàn thân cơ kịch liệt co rút. Đưa đến bây giờ liền đứng lên cũng không nổi, bọn họ vội vàng ba chân bốn cẳng cầm Bành Dài đỡ lên. Bành Dài đến bây giờ còn giống như là đang nằm mơ như nhau. Nhìn giải phẫu livestream dừng lại sau cùng hình ảnh. Hắn thật sợ là mình là một giấc mộng. Một chàng mộng đẹp. Không biết lúc nào thì sẽ từ trong mộng tỉnh lại. Số liệu như thế nào? Bành Dài hỏi. Thanh âm khàn khàn. Nếu không phải chủ quản kỹ thuật. Số liệu phó tổng ngay tại hắn bên người. Sợ là căn bản không biết hắn đang hỏi cái gì. Một chuỗi số liệu, giống như là hùng dũng nốt nhạc như nhau, đập ở Bành Dài trong lòng, Những số liệu này không để cho Bành Gai hưng phấn. Ngược lại hắn nhưng càng hoài nghi đây là một tràng mộng đẹp. Mới mua đủ để chứa 50.000 người đồng thời online máy chủ lại không đủ dùng sao? 80 đều là tới từ nước ngoài bác sĩ ở xem. Mấy triệu đô la, cứ như vậy vào chương mục. Không còn là hư không mờ mịt. Không cách nào đồ đổi tiền số liệu lưu, mà là triệt để tiền mặt lưu. Một mực bị vốn dùng để ép giá lý do là Hạnh Lâm Viên không có một cái hợp với suy luận. Rõ ràng lời kiểu mẫu, loại này thiên đại vấn đề khó khăn, cứ như vậy nghênh nhận mà rõ ràng. Thật là, đặc biệt, Bành Gai trong lòng hung hãn mắng liền một câu. Hắn ở thư ký nâng đỡ, hai chân run rẩy, giống như là đánh bệnh sốt rét. Hắn rất cố gắng không chế lay động hai chân, muốn ở trước mặt thuộc hạ lưu lại một cái to lớn hình tượng. Bành Gai phí sức khí lực, cơ hồ là một bước nhỏ lê về mình phòng làm việc. Đầy trời khói mù tan hết, lúc này vốn nên bỏ vốn gốc liền đi. Một mực bị lên án không có rõ ràng lời kiểu mẫu vấn đề vậy được giải quyết. Đáng chết này, sự việc một khi lật thiên, tiếp theo mình muốn cây đao mài sáng như tuyết. Nhất định không thể bỏ qua cơ hội chơi cho này. Trở lại phòng làm việc, Bành Gai để cho những người khác giải tán. Nên làm gì, giải phẫu livestream cũng không phải là một kiện độc lập sự việc. Sau chuyện này còn có rất nhiều công tác phải làm. Nói thí dụ như qua tạ thị bệnh, cả nước tương quan người bệnh tìm kiếm, cho bọn họ cung cấp một cái có thể vào khám bệnh. Giải phẫu tin tức, hơn nữa tận lực thuyết phục người bệnh, thân nhân người bệnh, phải tiếp tục không ngừng tiến hành giải phẫu livestream. Chỉ là một cái qua tạ thị bệnh cũng phát tì lớn tật bệnh. Liền đủ trông đỡ Hạnh Lâm Viên nửa năm lưu lượng cùng tiền mặt chảy. Chớ đừng nói chi là còn có tip giải phẫu ở đó. Nếu như nói qua tạ thị bệnh giải phẫu chữa trị tùy thuộc mặt tương đối rộng. Nhưng tip giải phẫu nhưng là vô cùng là đắt tiền giải phẫu. Là giải Nobel đề danh hạng mục. Một khi có thể lấy được giải Nobel, Hạnh Lâm Viên sẽ có cái gì bùng nổ thức tăng trưởng. Nghĩ tới đây một chút, Bành Gai lòng bỗng nhiên động một cái. Tìm quy luật thất thường hai liên luật phòng sớm cùng chung bùng nổ. Giống như là trong trái tim cài đặt hai cái dậy vô khí. Đồng thời tại bác động như nhau, hắn cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Ngực phần lưng đau đớn vậy bỗng nhiên kịch liệt. Động mạch vành đã không cách nào chống đỡ tim máu chảy nhu cầu. Bắt đầu co rút, tay che ngực, Bành Gai vùng vẫy rất lâu, mới bắt được nitroglycerin, dưới lưỡi chứa phục. Thật ra thì hắn biết mình cũng không có bệnh ở động mạch tim tật xấu. Đây là một loại chứng bệnh thần kinh, mà nitroglycerin coi như là một loại an ủi thuốc, để cho mình trong tiềm thức cảm thấy lấy được chữa trị. Triệu chứng chậm tách ra, qua sấp xỉ nửa giờ, Bành Gai rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn không dám đi lật xem số liệu, rất sợ lại nhìn thấy vậy đủ để cho lòng người ngạnh phát tác số liệu lúc. Mình sẽ chết ở trong phòng làm việc. Một điểm này cũng không khoa trương. Bành Gai nhìn ngoài cửa sổ sông Hoàng Phố, trong lòng không biết lúc nào có chút thấp thỏm, tựa hồ quên mất chuyện gì như nhau, quên mất cái gì chuyện trọng yếu. Hắn không có khinh thường sâu trong nội tâm mình lo lắng. Bắt đầu cẩn thận tự hỏi, vốn sao? Không phải, khóa quốc tập đoàn tài chính vốn, chỉ cần làm từng bước liền ban đàm phán. Mình cái này cung cấp ra tịnh lệ số liệu, sau đó nói giá không hạn độ, chờ đợi đối phương tại chỗ trả tiền lại là được rồi. Bây giờ không phải là có thể hay không bán đi vấn đề, mà là có thể bán bao nhiêu vấn đề. Loại chuyện này quan Hạnh Lâm Viên sinh tử tồn vong việc lớn cũng đã có đột phá tính tiến triển. Vậy mình còn có chuyện gì muốn bận tâm đâu? Sâu trong nội tâm hắn cảm giác bất an bộc phát mãnh liệt. Để cho hắn có một loại ảo giác, nếu là không có thể giải quyết, nhất định sẽ phát sinh đại sự.